Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Sáp Cự Thành Cho, 1, chương 782, Sáp Cự Thành Cho, 1, trên mặt tinh xảo xinh đẹp trang dung phẳng phất muốn rơi xuống giống nhau. Chỉnh khuôn mặt có loại muốn đổ xuống cảm giác, nàng nâng lên thủ, đem ra mặt hướng về phía trước lôi kéo, ghét bỏ nói. Này Sở Quốc nữ nhân, rất đẫy đà, này thân túi ra ở trên người ta, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống, thật sự chán ghét, ti ti ti ti, nàng ống tay áo chung, du ra một cái cơ quan con rắn nhỏ, cái cô gái này, tự nhiên là đàn cửu đồng môn sư thì đàn khuynh thành. Ngày đó bị Trọng Quỳ phế đi một bộ túi ra, thật không ngờ nhưng lại thật sự đi đến Hàm Dương Cung. Thật sự cướp lấy một bộ tuyệt mỹ túi ra, hậu cung trẻ tuổi nữ nhân chung, liền nàng đẹp nhất mạo, nguyên bản ta rất muốn cầm sắt thái hậu thân thể, bất quá nàng tuổi có điểm lớn, hơn nữa, nàng là mẫu thân của Tần Vương, ta được thân thể của nàng, còn thế nào cùng với Tần Vương, đàn khuynh thành tinh tế đem làn da lôi kéo hảo, lườm liếc mắt một cái xem bản thân cơ quan xà, xì khẽ một tiếng. Xem ta làm gì, hâm mộ sao, ti ti ti ti ti ti, hâm mộ lại như thế nào, ta có thể đoạt tan thật đẹp nhân thân thể, ngươi cho là cái gì chuyện tốt, mỗi lần cởi một tầng da đau, ngươi là không có hưởng qua, mặc vào bọn họ ra, ta cũng không thấy thoải mái, đàn khuynh thành ánh mắt ẩn ẩn. Nếu ta có tịnh linh thể thì tốt rồi. Không bao giờ nữa tất thừa nhận lúc này đây lại một lần đổi ra thống khổ ti ti ti ti ti ti. Người nói cái gì, đàn khuynh thành bỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt da hơi kém đổ xuống. Người có biết tịnh linh thể ở nơi nào? Ti ti ti ti, người nói cái gì, Trọng Quỳ, đàn khuynh thành chậm rãi ngồi trở lại đi. Nàng là tịnh linh thể, người lần trước thế nào không có phát hiện? Ti ti ti ti, lần trước ngươi thấy nàng thời điểm, không có nhận thấy được, lúc này đây nhận thấy được bất đồng. Cái gì bất đồng, đàn khuynh thành hỏi, ti ti ti ti, cái gì, đàn khuynh thành giận dữ đứng lên, ngươi nói của nàng tịnh linh thể đã bị người đổi qua. Làm sao có thể, nàng vẫn là Trọng Quỳ a. Ti ti ti ti, lúc này đây, cơ quan xà ngữ khí, có chút không xác định. Cũng tương đối thong thả, đây là hắn cũng không nghĩ ra địa phương, quả thật, Trọng Quỳ vẫn là Trọng Quỳ a, nhưng hắn luôn luôn mẫn cảm nhất, hai lần nhìn thấy Trọng Quỳ cảm giác đều không giống với. Nếu là giống hắn như vậy con rối sư, cũng có thể nghe đến Trọng Quỳ trên người người chết hương vị đi. Dù sao, tịnh linh thể cũng bị cướp lấy, trước kia chủ nhân liền muốn bị trừ đi linh hồn, này chẳng khác nào chết mất. Người chết, sẽ có người chết hương vị, người bình thường, sẽ không nghe đến như vậy hương vị, bao gồm đàn khuynh thành cũng không có khả năng nghe đến. Ai so với ta nhanh chân đến trước, vậy mà liền như vậy ngắn ngủn vài ngày. Thật sự thật giận, đàn khuynh thành oán hận nói, đỏ tươi móng tay đều cơ hồ bị nàng niết chặt đứt. Ti ti, vô dụng, người cũng không biết bị ai ra tay gạch dưới. Người nói với ta, tịnh linh thể bị sử dụng quá một lần, còn có thể đổi lần thứ hai sao? Đàn khuynh thành nắm chặt nắm tay, nếu tịnh linh thể chỉ có thể dùng một lần, kia nàng liền triệt để tuyệt vọng, chẳng lẽ muốn cả đời khoác người khác túi ra sao? Ti ti, vậy là tốt rồi, đàn khuynh thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âm lãnh nói, trách không được, lần này Trọng Quỳ xuất hiện. Đàn cửu cái kia tiểu tử chưa cùng nàng, ti ti ti ti, cơ quan xà thanh âm tràn ngập trào phúng cùng châm biếm mơ siêu, ngươi cười nhạo ta. Hừ xê giống ngươi không sợ hắn, ngươi đừng quên, ngươi nhưng là chết ở trên tay hắn, bị hắn biến thành cái dạng này, ngươi cũng không biết xấu hổ cười nhạo ta. Đàn khuynh thành trả lời lại một cách mỉa mai, hết chương.